Thì xứng lương duyên, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như việc để Dương Tụ ngồi trên con lừa nhỏ duy nhất đó là chuyện không có gì bất ngờ. Nên khi Phương Ngải đề nghị, Dương Tụ ngoan ngoãn leo lên, để Phương Ngải dắt lừa đi chậm rãi phía trước. Phương Ngải vốn là người ít nói, Dương Tụ cũng vừa thoát chết, tinh thần chưa ổn định, hai người đi một đoạn mà không nói gì, cho đến lúc quả trứng vàng trên trời không còn thấy. Họ mới đến nơi Phương Ngải ở. Phương Ngải nói không phải lời nói xã giao. Hắn thực sự định để Dương Tụ bên cạnh để quan sát. Xác sống kỳ lạ này khiến hắn vô cùng hứng thú. Thậm chí hắn muốn cởi hết quần áo rửa sạch sẽ rồi khám nghiệm kỹ càng. Nhưng xét Dương Tụ rốt cuộc vẫn là phụ nữ, lại còn sống, hắn cũng không phải là loài thú, nên tạm thời gác lại ý định ấy. Sân nhà không lớn, vừa mở cửa đã thấy ngôi nhà chính. Hai bên đông tây mỗi bên hai gian phòng, bên đông hai gian, một phòng của Phương Ngải, một phòng khách, tuy hiếm khi có khách đến chơi nhưng nay phòng này là của Dương Tụ. Bên tây một phòng chứa đồ đạc, một phòng bếp, gần bếp là một phòng nhỏ để củi, bên cạnh có giếng nước, tất cả trông rất ngăn nắp. Sau khi giới thiệu hết cho Dương Tụ, Phương Ngải không còn gì để nói nữa. Hai người chưa quen biết, về sau còn nhiều thời gian ở cùng, cũng không vội gì trong lúc này. Buổi tối thời xưa không có nhiều hoạt động giải trí, Phương Ngải cũng không có ý định trò chuyện suốt đêm với Dương Tụ. Hai người tắm rửa xong liền về phòng, Dương Tụ nghĩ mình sẽ khó ngủ ở nơi xa lạ nhưng do mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, nên vừa nằm xuống đã ngủ say sưa ngay. Có lẽ do sinh học, hoặc vô thức muốn thức dậy sớm, Dương Tụ đã thức giấc ngay khi trời vừa sáng. Sau khi rửa mặt và thay quần áo, nàng chuẩn bị ra bếp nấu ăn. Xét Phương Ngải tuy có vẻ lạnh lùng nhưng hôm qua vẫn âm thầm đun nước và làm bữa tối, có lẽ hắn chỉ không biết cách thể hiện cảm xúc. Dù vì biết ơn hay muốn tồn tại ở đây, Dương Tụ cũng nên cố gắng làm việc, chứ không phải ăn bám vào người khác. Ai cũng ghét kẻ sống nhờ đục nước béo cò. Khi Phương Ngải thức dậy thấy Dương Tụ đã nấu xong bữa sáng cũng không nói gì, chỉ nhíu mày khi thấy nàng vẫn mặc bộ quần áo hôm qua. Thấy vậy, Dương Tụ tưởng hắn ghét cái quần áo dơ của mình. Cảm thấy hơi bối rối. Quả thực, dù đã cố gắng làm sạch, bộ đồ của hôm qua vẫn không thể coi là sạch sẽ, nhưng nàng không có quần áo khác, đành chịu thôi. Ăn xong, đi mua vài bộ quần áo may sẵn, rồi cắt vải về tự may những thứ theo ý ngươi. Dương Tụ tưởng sẽ bị của trách, nào ngờ Phương Ngải lại bảo đi mua quần áo, khiến nàng ngạc nhiên. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Dương Tụ, Phương Ngải cho rằng nữ nhân này hơi chậm hiểu, nhưng suy nghĩ kỹ. Hắn cũng nhận ra mình quên mất việc nàng không có gì cả. Vì thế hắn nói thêm, người chưa quen chỗ này, ta đi cùng để chỉ cho. Cùng mua thêm những thứ cần dùng nữa. Nếu là Dương Tú tu cũ, nàng cũng từng ghé hiệu vải trong thị trấn vài lần. Nhưng Dương Tụ bây giờ thực sự chẳng biết đường, đề nghị của Phương Ngải thật tử tế. Vì vậy, Dương Tụ càng cho rằng dù lạnh lùng bề ngoài nhưng Phương Ngải thật ra là người kín đáo. Không biết Phương Ngải nghĩ thế nào khi nghe đánh giá của Dương Tụ, hắn chỉ tỏ ra khoan dung với thi thể chứ không ghét bỏ người sống mà thôi. Hãy gác nhẹ nhàng sự hiểu lầm đẹp đẽ này, nói về hai người cùng ra phố. Dương Tụ chọn hai bộ quần áo xanh nõn chàm và xanh lam bền màu ở hiệu may sẵn, rồi mua vài thước vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, với một người chưa từng cầm một chiếc kim, Dương Tụ hoàn toàn không biết may quần áo. Nhưng trong thời đại phụ nữ ai cũng biết may vá, việc học nghề này là cần thiết. Ra khỏi hiệu vải, Dương Tụ mua thêm cái gương đồng nhỏ và cái lược gỗ ở quán hàng rong ven đường. Như vậy, việc mua sắm trong ngày cũng kết thúc. Ban đầu Phương Ngải thấy Dương Tụ chẳng mua mấy thứ, cứ tưởng vì e thẹn chuyện tiền bạc nên không dám đòi hỏi gì thêm. Nhưng sau khi Dương Tụ khẳng định mình thực sự không cần gì nữa, hắn cũng đành chiều theo ý nàng. Dù sao hắn cũng không biết nàng cần những gì. Ban đầu Dương Tụ đem vải về với ý định tự mày mò cách may quần áo. Dù sao nàng không quen ai ở đây cả, Phương Ngải cũng không có bạn bè. Nào ngờ chiều hôm đó Cố Thẩm liền sang thăm. Phương Ngải mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nếu không nhờ Cố Thẩm chăm sóc, không biết hắn có lớn khôn được không. Nhưng ngay từ nhỏ hắn đã thích theo cha xử lý xác chết. Cha mất rồi, hắn càng tập trung vào công việc ấy. Giờ đã hai mươi mấy tuổi, không hề có ý định lấy thê tử. Cố Thẩm coi hắn như con, thấy hắn như vậy lo lắng lắm. Nhưng Phương Ngải không có ý định ấy, công việc lại khiến ít nữ nhân dám lấy hắn, Dù không phải mẹ đẻ nhưng Cố Thẩm cũng chỉ biết lo lắng mà thôi. Sáng nay Cố Thẩm thấy hắn dẫn một nữ nhân ra ngoài, tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ chiều lại thấy hắn dẫn nàng về, còn mua khá nhiều đồ, có vẻ sẽ ở lâu. Cố Thẩm nghĩ hắn cuối cùng cũng mở lòng ra, vui mừng quá đỗi, không đợi lâu sau đã chạy sang để gặp nữ nhân nào đó. Dù có trái quy tắc hay không, Cố Thẩm nghĩ trước tiên cưới nàng về rồi tính. Tử Lam à, có thê tử rồi mà không giới thiệu với Thẩm sao? Tử Lam là tên tự của Phương Ngài đặt khi theo học thầy, những người thân thiết gọi hắn như vậy. Hắn hiểu suy nghĩ của Cố Thẩm chăm sóc mình từ nhỏ, vẫn tôn trọng Thẩm nên đành giải thích. Đây là nữ nhân mồ côi con cứu ở Dương Thôn hôm qua, Thẩm đừng hiểu lầm. Tuy quen biết từ nhỏ nhưng tính cách của Phương Ngài Cố Thẩm vẫn hiểu phần nào, biết hắn không phải loại dễ cứu giúp người. Giờ hắn lại cứu nữ nhân, nói không có ý gì thì bà không tin. Cho nên nghe xong, Cố Thẩm không thất vọng mà nhiệt tình nắm tay Dương Tụ, cười tươi nói. Thật là nữ nhân đáng thương, dù gặp chuyện gì thì cũng đã qua rồi, sau này chỉ còn phúc lành. Người lạ đột ngột xuất hiện làm Dương Tụ hơi bất ngờ, nhưng nữ tử trước mặt trông rất thân thiện, ít nhất hơn Phương Ngài dễ gần. Tuy nhiên, phòng bị là cần thiết, Dương Tụ chỉ mỉm cười khách sáo với sự nhiệt tình của Cố Thẩm. Cố Thẩm không để ý thái độ không mấy hào hứng của Dương Tụ, nữ nhân có chút kín đáo mới tốt chứ, nếu vừa gặp đã ân cần với bà thì sẽ đáng ngờ. Sau khi hỏi rõ hoàn cảnh của Dương Tụ, Cố Thẩm hài lòng phần nào. Mặc dù không còn cha mẹ nhưng nữ nhân trong sạch, tính cách cũng không tệ, ngoại hình đẹp. Cố Thẩm không đòi hỏi gì ở thê tử Phương Ngải, chỉ cần được người như thế là vừa lòng rồi. Phương Ngải không quan tâm đờ đến hai nữ tử, chỉ thấy Dương Tụ ngượng ngùng mới lên tiếng. Thẩm ăn cơm chưa, hay đợi chúng con nấu xong cùng ăn? Cố Thẩm là quá phụ, nhà còn đứa con 10 tuổi nên sẽ không ở lại đây ăn. Hơn nữa, đã hỏi hết những gì muốn biết rồi, bà vội vàng phất tay. Đại bảo còn đợi Thẩm về nấu cơm, làm sao Thẩm ăn ở đây được? Huống hồ, hắn khó khăn lắm mới đưa nàng về, để hai người tự do phát triển tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa câu sau Cố Thẩm nói thầm trong bụng, cười tươi rồi về nhà. Để lại Phương Ngải và Dương Tụ đối mặt nhau, cuối cùng Dương Tụ chủ động từ bỏ. Nhìn say đắm, để vào bếp nấu cơm tối, Phương Ngải không phản đối Dương Tụ tự làm việc nhà, mặc dù hắn chấp nhận xác sống duy nhất này và quyết định nuôi nàng. Nhưng nếu nàng giúp hắn việc nhà, hắn cũng vui lòng. Vài ngày sau, hai người sống chung bình lặng, Phương Ngải dường như thực sự chỉ giữ nàng bên cạnh để thực hiện lời hứa với dân làng, thậm chí còn không nói chuyện nhiều với nàng. Dương Tụ không cảm thấy gì cả, chỉ là những ngày qua Cố Thẩm hay sang thăm, thấy thái độ lạnh nhạt của Phương Ngải cũng bực mình. Nếu hắn không thích nàng thì cứu nàng về nhà rồi lại nhìn chằm chằm đôi lúc, Cố Thẩm không bỏ sót điều đó. Rõ ràng là có ý gì rồi, Phương Ngải bị ánh mắt, bùn nhão không dính tường, của Cố Thẩm khiến cảm thấy kỳ lạ, thái độ của hắn với Dương Tụ hơi mơ hồ, vừa muốn nghiên cứu nàng, lại sợ không thể tiếp cận vì quen biết chưa lâu và là nữ tử. Cho nên bây giờ hắn thường không nói chuyện nhưng đôi lúc nhìn chằm chằm Dương Tụ. Nếu không có người từ phủ đến báo tiến triển vụ án, cần hắn ra làm chứng, hai người còn phải chung sống khó xử đến bao giờ. Thực ra những ngày qua Dương Tụ cũng tò mò lắm, nàng biết Phương Ngải là mộ tác, tức là pháp y, nhưng thấy hắn ở trong nhà suốt, hầu như không ra ngoài, lại nghe Cố Thẩm nói phần lớn thời gian hắn đọc sách trong phòng, nàng càng ngạc nhiên hơn. Theo nàng biết, pháp y dường như không rảnh rỗi đến thế. Giờ thấy có người tới gọi hắn đi làm, mới bình thường trở lại. Không hiểu vì lý do gì, Phương Ngải đứng một chân bước ra cửa thì quay lại. Nói với Dương Tụ đang nhìn hắn trong sân. Người cũng đi cùng ta. Cách Chương.